Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 934, chương 934, Đăng Đỉnh. Phong Thiên Sơn tầng thứ 9, vô tận tinh thần chi lực, lấy Phong Thiên Sơn tầng thứ 9 khu vực làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng phát tiết mà đi. Toàn bộ Linh Huyền Tông, tại nguồn lực lượng này tác dụng phía dưới, cũng bắt đầu rung động không thôi. Một chút thực lực hơi yếu võ giả chỉ cảm thấy não hải phát ra kịch liệt oanh minh, ánh mắt biến mơ hồ không rõ, kém một chút từ không trung rơi xuống. Trọn vẹn qua mấy giây, bọn hắn mới khôi phục tới. Giờ phút này trên mặt của mỗi một người đều là hiện ra nồng đậm hãi nhiên, nhìn chăm chú Phong Thiên Sơn tầng thứ 9. Nguồn lực lượng này thật là đáng sợ. Đúng vậy a, may mắn khoảng cách khá xa, nếu không thật không biết sẽ phát sinh ngoài ý muốn gì. Chúng ta còn như vậy, cái kia Dương Trần hắn, đám người kinh hãi sau khi trên mặt lộ ra lòng vẫn còn sợ hãi biểu lộ, theo bản năng lùi lại một khoảng cách, không dám tới gần Phong Thiên Sơn. Lập tức, ánh mắt của mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía tầng thứ 9 khu vực phía dưới. Nơi đó đang có lấy một bóng người, tại mênh mông kinh khủng bão táp tinh thần bên trong, từng điểm hướng về đỉnh núi di động. Người này chính là Dương Trần. Dương Trần thân hình mặc dù nhìn như hơi gầy, tại cái kia kinh khủng bão táp tinh thần bên trong, phảng phất không chịu nổi một kích, nhưng hắn mỗi phóng ra một bước đều là đặc biệt kiên định cùng ổn trọng. Một màn này rơi vào trong mắt mọi người, để bọn hắn có loại ảo giác phảng phất Dương Trần biến đỉnh thiên lập địa đồng dạng. Ngoại môn hồn tu nhất mạch trưởng lão Vi Hằng đang nhìn Dương Trần thân ảnh, lại là ánh mắt có chút ngưng tụ, có một vòng vẻ lo âu nổi lên. Lập tức hắn âm thầm tự nói một câu, nói: đây là vị cuối cùng Phong Thiên cảnh tinh thần truyền thừa. Trước 8 tầng khảo nghiệm, Dương Trần tất cả đều dễ như trở bàn tay thông qua. Mà bây giờ là cuối cùng một đạo khảo nghiệm, một khi người sau lại lần nữa thông qua, thu được truyền thừa, như vậy Vi Hằng chính sẽ phải tao ương. Cũng may, để Vi Hằng chính có chút thở dài một hơi chính là Dương Trần tại cuối cùng này một tầng khảo nghiệm bên trong cũng không có như lúc trước dễ dàng như vậy, ngược lại là đi lại duy gian. Nội môn chỗ sâu, Hạ Khôn nhìn qua một màn này, trên mặt hiện ra một vòng mỉm cười đến, lập tức thấp giọng cười lạnh nói: tiểu tử, ngươi quá mức cuồng ngạo, lấy ngươi trước mắt tinh thần, đạp vào đỉnh núi, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hạ Khôn có được Phong Thiên cảnh thực lực, tự nhiên là một chút nhìn ra Dương Trần tinh thần chỉ có hóa linh cảnh nhất trọng đỉnh phong mà thôi, nương tựa theo loại lực lượng này liền muốn đạp vào đỉnh núi, tuyệt đối là đang tìm cái chết. Tại Hạ Khôn xem ra, Dương Trần sở dĩ sẽ nghĩa vô phản cố lựa chọn đạp vào tầng thứ 9 khu vực, hoàn toàn chính là đối với quá mức tự tin. Nói trắng ra là thật ngông cuồng, loại này tự nhận là thực lực rất mạnh thiên kiêu, Hạ Khôn thấy cũng nhiều, mà đều không ngoại lệ, đều đã bị Hạ Khôn đùa bỡn trong lòng bàn tay, cuối cùng ngay cả mình là thế nào chết cũng không biết. Vốn cho rằng ngươi có thể cùng những người khác có chỗ khác biệt, hiện tại xem ra chẳng qua là thiên phú cao một chút mà thôi. Hạ Khôn rốt cục cười, trước đó cảm giác nguy cơ trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Hắn thậm chí bắt đầu tưởng tượng ngày sau như thế nào vận dụng thủ đoạn đem Dương Trần giết chết, nhưng hắn lại là cũng không biết Dương Trần sở dĩ lựa chọn đạp vào đỉnh núi cũng không phải là cái gọi là lỗ mãng, mà là bởi vì ngự thần tứ trọng thiên. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đảo mắt chính là 3 ngày thời gian. Trong 3 ngày này, Dương Trần mặc dù bộ pháp ổn trọng, nhưng hắn cũng là dần dần cảm nhận được chính mình sắp đạt tới cực hạn. Mà cho đến trước mắt, hắn mới tiến lên tầng thứ 9 khu vực 1/3 mà thôi. Khoảng cách đỉnh núi còn có hơn phân nửa khoảng cách. Dương Trần dừng bước lại, đầu tiên là cảm ứng một chút trong đầu Tiêu Dao Đan Hoàng ký ức. Trải qua 3 ngày này dung hợp, cuối cùng còn lại một thành truyền thừa, lại lần nữa dung hợp một bộ phận, nhưng cũng vẻn vẹn không đủ 1/10 mà thôi. Để Dương Trần chau mày chính là, theo bước chân hắn dừng lại, cái kia dung hợp truyền thừa cũng là bắt đầu dần dần đình chỉ. Hô, Dương Trần hít một hơi thật sâu, trong mắt chớp động lên vẻ kiên nghị, lập tức không chút do dự, tiếp tục mở ra bộ pháp. Tại hắn mở ra bước đầu tiên trong nháy mắt, một cỗ không cách nào hình dung tinh thần trùng kích chính là bỗng nhiên phun trào mà đến. Dương Trần chỉ cảm thấy toàn bộ não hải đều là phát sinh kịch liệt oanh minh, ánh mắt trong nháy mắt biến mơ hồ một mảnh. Mặc dù trong tiềm thức Dương Trần muốn khống chế thân hình của mình, nhưng căn bản không làm nên chuyện gì. Thân thể của hắn bắt đầu run run, liền ngay cả bộ pháp đều muốn lui về phía sau. Loại này khảo nghiệm, một khi lui lại một bước, liền đại biểu cho thất bại kết cục. Bước ngoặt nguy hiểm, Dương Trần khẽ quát một tiếng, trong đầu tinh thần chi lực trong nháy mắt quay cuồng ra, đem tràn vào mà đến tinh thần trùng kích dẫn đạo hướng Tiêu Dao Đan Hoàng trí nhớ truyền thừa. Bỗng nhiên, Dương Trần não hải có chút buông lỏng, liền ngay cả ánh mắt đều là khôi phục thanh minh. Hắn muốn lui lại bộ pháp cũng theo đó dừng lại. Hô hô, Dương Trần miệng lớn thở hổn hển, mặt lộ lòng vẫn còn sợ hãi biểu lộ. Cái này sau 2/3 khảo nghiệm, vậy mà như vậy gian nan, hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Tại nguyên chỗ đứng thẳng thật lâu, Dương Trần mới khôi phục tới. Sau đó hắn cắn răng, lại lần nữa hướng về phía trước phóng ra một bước. Oanh, trong chốc lát, Dương Trần trong óc giống như hiện lên ngập trời tiếng oanh minh, càng có một cỗ không cách nào hình dung kịch liệt đau đớn như thủy triều cuốn tới. Mà lấy định lực của hắn, giờ phút này đều là nhịn không được lấy tay ôm lấy đầu, răng gần như muốn cắn nát. Loại đau đớn kia căn bản là không có cách dùng lời nói mà hình dung được, liền phảng phất toàn bộ đầu muốn từ nội bộ từng điểm vỡ ra một thanh. Liền xem như lúc trước dung hợp Tiêu Dao Đan Hoàng truyền thừa, đều là không có như vậy gian nan. Đáng chết, Dương Trần trong lòng âm thầm chửi mắng. Hai mắt của hắn đều là biến hơi đỏ lên đứng lên, nhưng giờ phút này hắn hay là quyết định chắc chắn, tiếp tục hướng phía trước thẳng tiến. 3 bước, 4 bước, 5 bước, 100 bước. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Dương Trần từ bắt đầu bước đầu tiên, vậy mà bước vào trọn vẹn 100 bước. Cũng chính là ở thời điểm này, trong đầu óc hắn còn thừa chưa từng dung hợp Tiêu Dao Đan Hoàng trí nhớ truyền thừa, rốt cục lại lần nữa dung hợp một thành. Dương Trần cảm ứng được loại biến hóa này, trên mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười đến, lập tức hít sâu một hơi, tiếp tục hướng về đỉnh núi từng bước một tiến lên. Đám người nhìn qua Dương Trần bóng lưng, triệt để bị chấn động, từng đợt tiếng than thở chậm rãi vang vọng ra. Hắn vậy mà lại đi tới 100 bước, đơn giản thật bất khả tư nghị. Trách không được hắn trẻ tuổi như vậy liền có thể có được như vậy sức chiến đấu, có được nghị lực như thế, không cường đại mới là lạ. Đám người nhìn qua Dương Trần tiến lên bóng lưng, đã chấn kinh, lại khâm phục. Bọn hắn âm thầm cùng Dương Trần làm sự so sánh, phát giác nếu là đổi lại bọn họ đến sông, đừng nói 100 bước, liền xem như 2-3 bước, có thể kiên trì nổi, cũng đã là kỳ tích. Vi Hằng đang nhìn Dương Trần thân ảnh, lại là sắc mặt âm trầm đến cực hạn. Chẳng biết tại sao, hắn giờ phút này trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ dự cảm bất tường. Hắn sẽ không thật, ý nghĩ này vừa mới hiện ra đến, Vi Hằng chính là trực tiếp lắc đầu, lẩm bẩm, tuyệt đối không thể, loại này cường đại tinh thần trùng kích, hắn tuyệt đối không cách nào thông qua. Nội môn chỗ sâu Hạ Khôn cũng là sắc mặt có chút biến hóa, lập tức hắn lạnh lùng nói ra, tiểu tử, ta ngược lại muốn xem, ngươi còn có thể lại kiên trì mấy bước. Hạ Khôn tự nhiên có thể nhìn ra, kỳ thật Dương Trần đã sớm đạt đến cực hạn, hiện tại cũng chỉ bất quá đang dáng chống đỡ mà thôi. Chỉ bất quá, cứ tiếp như thế, thua không nghi ngờ, nhưng mà, chuyện phát sinh kế tiếp lại là hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Hạ Khôn. Tại hắn trong ánh mắt khiếp sợ, Dương Trần mặc dù đi lại gian nan, mỗi một bước tựa hồ cũng là cực hạn, nhưng lại từng điểm hướng về đỉnh núi bước đi. 100 bước, 200 bước, 300 bước, 1000 bước, trong nháy mắt, Dương Trần đã lại đi về phía trước 900 bước. Giờ khắc này hắn, toàn thân bị ướt đẫm mồ hôi, hai mắt đều là đỏ bừng một mảnh, nhưng từ đầu đến cuối, Dương Trần đều không có từ bỏ. Toàn bộ Linh Huyền Tông, tại thời khắc này, đều biến yên tĩnh, tất cả mọi người lặng im không nói. Chỉ có hai mắt, chớp động lên chấn kinh cùng khâm phục quang mang. Nhìn qua Dương Trần, đối với cái này, Dương Trần nhưng không được mà thôi. Hắn giờ phút này, chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là kiên trì. Mà tại cỗ này ý niệm trèo trống phía dưới, hắn dùng 7 ngày thời gian, lại đi về phía trước 1/3 khoảng cách. Bây giờ trong đầu óc hắn, dung hợp tiêu giao đan hoàng còn lại truyền thừa, cũng đã đạt đến hơn 3 thành. Hiếm có nhất chính là, trong khoảng thời gian này tinh thần trùng kích phía dưới, Dương Trần tinh thần có rất lớn cải biến, so trước kia càng thêm ngưng thực, căn cơ biến cường đại dị thường. Cảm nhận được biến hóa của mình đằng sau, Dương Trần trong lòng kiên trì ý niệm biến càng thêm mãnh liệt, sau đó hắn tiếp tục hướng về đỉnh núi tiến lên mà đi. 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, 1 tháng, như vậy, trải qua thời gian 1 tháng, Dương Trần khoảng cách Phong Thiên Sơn tối đỉnh phong chỉ thiếu chút nữa khoảng cách, nhưng lúc này hắn lại là dừng lại, bởi vì hắn cảm nhận được bước cuối cùng này, chỗ có được tinh thần lực trùng kích là kinh khủng nhất, tuyệt đối vượt quá tưởng tượng. Nghĩ như vậy, Dương Trần dứt khoát ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu lần này tu luyện. Như vậy lại qua 1 tháng, hắn đã hoàn toàn thích ứng nơi đây tinh thần lực trùng kích, mà tiêu giao đan hoàng còn lại trí nhớ truyền thừa cũng đã dung hợp 9 thành, chỉ còn lại có sau cùng 1 thành. Trong lúc đó, ánh mắt của mọi người một mực không hề rời đi qua Dương Trần, bọn hắn nín hơi ngưng thần, trong mắt có chờ mong, có rung động, có hâm mộ, cũng có ghen ghét, rất nhiều tình cảm sắc thái đều tại hai mắt của bọn họ ở trong hiện lên. Mà đợi đến Dương Trần lại lần nữa mở hai mắt ra sát na, trong mắt của bọn hắn cũng là chớp động ra kỳ dị quang mang tới. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Dương Trần chậm rãi đứng dậy, sau đó liền phóng ra bước cuối cùng. Oanh, một cỗ ngập trời tiếng oanh minh bỗng nhiên từ Phong Thiên Sơn bên trên bộc phát ra, toàn bộ Linh Huyền Tông đều ở trong nháy mắt này kịch liệt oanh minh đứng lên, một cỗ trùng thiên chi quang tùy theo bộc phát mà ra, không cách nào hình dung tinh thần lực trùng kích từ cái kia trùng thiên chi quang bên trong phun trào mà ra, tác dụng ở trên thân Dương Trần. Từ xa nhìn lại, hắn tựa như là ở vào sóng lớn ngập trời mặt biển, thuyền nhỏ tùy thời đều có lún xuống khả năng, nhưng là thời khắc này Dương Trần thân thể lại là không hề động một chút nào. Lập tức hắn cắn răng một cái chân còn lại cũng trùng điệp đạp vào tối đỉnh phong. Lúc đầu kinh khủng dị tượng, tại thời khắc này vậy mà quỷ dị giống như biến mất, toàn bộ thiên địa đều là lâm vào yên tĩnh như chết bên trong. Chỉ bất quá,